Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2076, chương 2076, còn chưa có chết. Thống lĩnh đại nhân, nhìn thấy thống lĩnh Hắc Sư Ma xuất hiện, vừa rồi yêu ma kia binh lính giáp lập tức lớn tiếng kêu ầm lên. Vị này nhiên thiêu ma tại chúng ta nham thạch thành hành hung, giết chết đại lượng binh lính. Thậm chí ngay cả tướng lãnh Nghiêu Giác Ma cũng bị hắn giết chết. Phạm phải hiển hách trọng tội. Hy vọng thống lĩnh đại nhân xuất thủ, chế tài cái này vô pháp vô thiên ác đồ. Không sai, thống lĩnh đại nhân, hy vọng có thể trảm sát kẻ này, cho chúng ta đông đảo huynh đệ báo thù a. Yêu ma binh lính ất cũng là khóc lớn tiếng tố, than thở khóc lóc, im miệng. Hắc Sư Ma giận quát một tiếng, các ngươi cho là ta không biết vừa rồi phát sinh cái gì. Nếu như không phải là các ngươi thấy hơi tiền nổi máu tham, ý đồ ăn hối lộ trái pháp luật, lại làm sao lại gây nên dạng này sự tình. Chính là bởi vì các ngươi sở tác sở vi, mới có thể gây đến như vậy đại phiền toái, mới có thể hại chết nhiều như vậy nham thạch thành binh lính. Các ngươi tội đáng chết vạn lần, đáng chém, nó đã sớm nhìn rõ mọi việc, hiểu rõ hết thảy, biết được cái này mấy người lính sở tác sở vi, trốn, mấy cái kia yêu ma binh lính sắc mặt đại biến, cảm giác được Hắc Sư Ma trên thân khủng bố sát khí. Không nói hai lời, lập tức hướng phía bốn phương tám hướng chạy trốn, ý đồ chạy thoát, buồn cười. Hắc Sư Ma cười lạnh một tiếng, nhất chảo từ giữa không trung vỗ xuống, đông một tiếng, mấy cái kia yêu ma binh lính phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Toàn bộ thân thể đều bị nổ bể ra đến, thành một cục thịt tương, trên mặt đất cũng xuất hiện một cái cự đại hố sâu. Chung quanh yêu ma thấy cảnh này, đều là tóc gáy dựng lên, không hổ là trong truyền thuyết yêu ma thống lĩnh. Thống ngự ức vạn thủ hạ tuyệt thế cường giả, mấy cái kia yêu ma binh lính đơn giản không chịu nổi một kích. Nhất chảo liền theo chết, vừa rồi chỉ là thanh lý môn hộ, là vì nói cho ngươi, nham thạch thành là có quy củ, làm sai liền phải chết, bất kể là ai, mặc kệ là thân phận gì. Hắc Sư Ma ở trên cao nhìn xuống, nhìn lấy hạ bình. Tuy nhiên chuyện này là chúng ta nham thạch thành mấy cái không nên thân binh lính khiêu khích. Nhưng là ngươi sở tác sở vi, cũng xúc phạm nham thạch thành quy củ, giết chúng ta nham thạch thành binh lính, thậm chí ngay cả tướng lãnh Nghiêu Giác Ma đều diệt. Ngươi phạm phải không thể tha thứ trọng tội, cho nên chớ có trách ta. Hôm nay ngươi cũng phải chết, trên người nó tràn ngập khủng bố sát khí. Toàn bộ bầu trời bị mây đen bao phủ, ma khí ngập trời, phương viên ngàn vạn cây số đều đang chấn động, không khí tràn ngập kiềm chế khí tức, nhượng yêu ma đều không thở nổi. Hắc Sư tử vong trào, trong một chớp mắt, Hắc Sư Ma xuất thủ, trên người nó khí thế so trước đó chỉ có tăng vọt mấy lần. Giữa không trung nhất trảo liền hướng phía hạ bình hung hăng đập tới. Lúc này, một tòa hắc ám đại trận ngưng tụ thành, hội tụ phương viên mấy ngàn cây số yêu ma khí tức, cấp tốc hóa vì một con ám hắc cự trảo, bốn phía quấn quanh lấy lít nhít yêu ma phù văn, như là con giun đồng dạng tuyên khắc trong đó. Cái này hắc ám cự trảo tản mát ra khiếp người hàn mang, vô cùng sắc bén, không gì không phá, thậm chí còn tản mát ra hắc ám tử vong, tịch diệt chờ một chút khí tức, ủng có vô cùng lực phá hoại. Lúc trước bằng vào một chảo này, nó lập tức liền san bằng một tòa thành trì, diệt sát vô số yêu ma, có rời núi lấp biển uy lực. Đông, trong chớp mắt, một chảo này liền hung hăng đánh vào hạ bình trên thân, phảng phất muốn bóp nát một quả tinh cầu. Bắc Minh hộ thể công. Hạ bình đứng tại chỗ, không nhúc nhích, trên thân lập tức hiển hiện lít nhít côn bằng phù văn. Không có bất kỳ cái gì góc chết, kiện hàng toàn thân, như là một vùng biển bao phủ thân thể. Một chảo này oanh kích ở trên người hắn, như là đánh vào trên đại dương bao la mặt, đem sở hữu lực công kích cắn nuốt sạch sẽ, mà hắn hai chân đứng tại khắp nơi cũng lọt vào lực lượng dư ba. Trong nháy mắt liền bị chấn động đến sụp đổ, tóe lên một đống tro bụi, đem phương viên mấy trăm dặm đều vây quanh, cát vàng đầy trời. Hừ, ngu xuẩn Nhiên Thiêu Ma, lại dám đến nháo sự, còn xui xẻo như vậy gặp được ta Hắc Sư Ma. Đây coi là ngươi vận khí không tốt, đến không có ta xuất hiện, có lẽ ngươi còn có đại sát tứ phương thời cơ, nhưng là hiện tại không. Cứ như vậy tịch diệt ở cái thế giới này đi. Hắc Sư Ma ngẩng đầu ưỡn ngực, một mặt thổn thức cùng kiêu căng, tựa hồ vừa rồi diệt sát cái này nho nhỏ Nhiên Thiêu Ma chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi, không cần tốn nhiều sức. Nó thậm chí đều có chút cảm thấy vừa rồi chính mình đại đề tiểu làm, diệt sát một cái nho nhỏ Nhiên Thiêu Ma, thế mà để nó sử xuất cường đại như vậy thần thông. Đây không phải nghiêu đao giết gà sao? Không ít yêu ma cũng là sùng bái nhìn lấy Hắc Sư Ma. Không hổ là đại danh đỉnh đỉnh thống lĩnh đại nhân, cường đại như vậy thực lực quả nhiên không phải đáp, không thể tầm thường so sánh a. Thống lĩnh đại nhân, có thể, thế nhưng là này Nhiên Thiêu Ma còn chưa có chết a. Đúng vào lúc này, có yêu ma cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở. Giờ phút này cát vàng đánh tan, Hạ Bình Nguyên sừng sững tại đại địa phía trên, hắn đứng tại một mảnh thổ địa lông tóc không tổn hao gì, được bảo hộ rất khá, chỉ là phụ cận thổ địa bị oanh đến sụp đổ, nhượng hắn đứng tại khắp nơi tựa hồ hóa thành một tòa núi lớn. Cái gì? Thế mà còn chưa có chết, thật đúng là không chết, thậm chí còn sinh long hoạt hổ. Hắc Sư Ma dọa đến trong mắt đều trừng ra ngoài. Nó cúi đầu xem xét, quả nhiên thấy này Nhiên Thiêu Ma y nguyên lông tóc không tổn hao gì đứng tại chỗ. Tựa hồ chính là một mặt mê mang nhìn lấy chính mình. Có chút không rõ ràng vừa rồi phát sinh cái gì. Tê liệt, cái này Nhiên Thiêu Ma đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cứ thế mà lọt vào chính mình một cái hắc sư tử vong chảo. Thế mà thí sự đều không có, một mặt mê mang, đây là ma sao? Vẫn là nói vừa rồi công kích mình đánh vạt ra, căn không có đánh trúng ra hỏa này. Bất quá thân là yêu ma thống lĩnh, nó không có khả năng tỏ vẻ ra là kinh ngạc biểu lộ, vẫn là một bộ mây trôi nước chảy bộ dáng. A, Nhiên Thiêu Ma, xem ra ngươi hoặc nhiều hoặc ít có chút việc. Thế mà có thể tới ta không đến một thành công lực một chiêu. Người cũng coi là có thể vẫn lấy làm kiêu ngạo. Tại hỏa diễm địa ngục dương danh, một thành công lực, đông đảo yêu ma càng là bội phục sát đất. Vừa rồi khủng bố như vậy nhất kích, thế mà vẻn vẹn thống lĩnh đại nhân một thành công lực. Nếu như sử xuất 10 thành lời nói, vậy chẳng phải là muốn thượng thiên? Đây chính là thống soái ức vạn yêu ma thống lĩnh thực lực sao? Quả nhiên không phải chúng nó cái này mấy tiểu yêu ma năng đủ tưởng tượng. Mới một thành công lực, thì ra là thế, hù chết ta, ta mới vừa rồi còn cho là có ma cùng ta chỉ đùa một chút. Chào hỏi đâu, dù sao vừa rồi nhất chào, ta cảm giác gì đều không có, da đều không phá, Hạ Bình một mặt chất phác nói ra. Đưa tay sờ sờ đầu, nghe nói như thế, Hắc Sư Ma khí đến khuôn mặt đều xanh, may mắn nó mặt đen, bằng không liền bị yêu ma phát hiện loại tình huống này lời nói. Nó chỉ sợ cũng có chút hạ bất thai, giờ phút này, nó đơn giản tức giận đến nội thương, cái này đáng chết Nhiên Thiêu Ma khẩu khí lớn như vậy, phách lối đến không biên giới. Còn nói vừa rồi chính mình toàn lực nhất kích, chỉ là cùng nó chào hỏi, ra đều không phá, nếu như không đem cái này Nhiên Thiêu Ma đánh cho gần chết. Thân là Nham Thạch Thành thống lĩnh, nó mặt mũi gì đều không? A, khẩu khí cũng không nhỏ. Hắc Sư Ma giận quá mà cười, vừa rồi ta chỉ là Ngưu Đao tiểu thí, nhưng là tiếp xuống không giống nhau. Chờ ta sử xuất toàn lực, ngươi sẽ chết rất thảm, khóc đến rất có tiết tấu. Nó giận, thật giận, muốn đánh chết cái này đáng giận vô sỉ Nhiên Thiêu Ma. Vãn hồi chính mình danh tiếng, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.